Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể các khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm qua chúng tôi đã giới thiệu quý vị tập 1 của bộ truyện kinh điển được chờ đợi nhất trong năm 2019 của tác giả Trường Lê có tựa đề là Hầm Mộ, và được quý vị đánh giá rất là cao cả về nội dung truyện cũng như là cái chất lượng âm thanh. Chúng tôi cố gắng để mang đến những hiệu ứng âm thanh tốt, mang đến cho quý vị những cái cảm giác rùng rợn hơn khi nghe mỗi cái câu chuyện ma. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 2 của bộ truyện này. Thưa quý vị, bộ truyện này có thời lượng rất dài, khoảng 12-13 tập, cho nên là những cái câu chuyện, một vài cái tập truyện đầu nó chỉ là những cái khởi đầu cho những cái câu chuyện rất hay, rất ly kỳ về sau. Thành thử là quý vị nhớ là để theo dõi bộ truyện này, quý vị nghe không bỏ sót các tập đầu để chúng ta cảm giác được cái mạch truyện nó được liên kết với nhau. Nhiều quý vị trước đây khi mà nghe không nghe hết những cái tập này tập kia, hoặc là quý vị nghe không tập trung, bỏ sót nhiều chi tiết, thành thử là khi các cái tình huống chuyện về sau thì quý vị thấy nó có sự vô lý, nhưng thực tế mà nói thì nó đã có được giải thích rất là chi tiết và cụ thể ở những cái tập trước. Thành thử quý vị nhớ là tập trung nghe cũng như là không bỏ sót các tập cũng như là các tình huống trong câu chuyện, để quý vị cảm nhận được cái sự lôi cuốn của các cái câu chuyện, các tình huống chuyện. Bởi vì từ trước đến nay, thưa quý vị, là tác giả Trường Lê, nhiều quý vị nói với tôi là thực sự mà nói tác giả Trường Lê đã đạt được một cái ngưỡng viết chuyện thực sự rất là tuyệt vời, rất là hay, hầu như không có một chi tiết nào để thừa cả. Thành thử chúng tôi cũng rất là cảm ơn quý vị về những sự phản hồi của quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hầm Mộ của tác giả Trường Lê, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Lý liền sững người, cô tròn mắt đầy kinh ngạc. Vừa rồi chính xác là cô đã nghe thấy giọng nói của bác Công. Tiếng cánh cổng mở ra khiến cho Lý giật mình. Con về rồi sao không có vào nhà, ướt hết cả rồi kia. Tiếng của bà Nhung vang lên. Lý bối rối nhìn mẹ, tiếp đó Lý lại nhìn sang bên cổng nhà bác Công, nhưng không còn thấy bác Công đứng ở đó. Bà Nhung không thấy con trả lời thì tiếp tục hỏi lại. Kìa Lý, con làm sao vậy? Lý ấp úng đáp. Con chào mẹ, con không sao, con đi vào đây à? Bà Nhung đợi con vào bên trong rồi đóng cửa lại. Lý không dám kể chuyện vừa cô nhìn thấy với bố mẹ, bởi vì kể từ tối hôm qua, sau khi nói cho bố mẹ nghe việc mình nhìn thấy bác Công lúc 1:30 đêm, đã khiến cho bố mẹ cô vô cùng lo lắng và sợ hãi. Nếu bây giờ cô tiếp tục kể thêm về sự việc ban nãy ở ngoài cổng, chắc bố mẹ cô sẽ hoảng loạn mất. Trong lòng có chút bất an, nhưng Lý quyết định không nói ra. Ăn cơm chưa xong, cả nhà ông Điền ngồi ở trong phòng khách để ăn trái cây. Bà Nhung liền hỏi con gái. Chiều nay con có phải đi học không? Lý liền trả lời. Dạ không mẹ ạ, chiều nay với sáng mai con được nghỉ. Bà Nhung liền nói tiếp. Vậy à, vậy ngồi nghỉ ngơi một lát rồi con lên phòng nha. Ông Điền lúc này mới đặt chiếc hộp đựng chiếc vòng gỗ bằng trầm lên mặt bàn, rồi cười nói. Lý, bố mẹ có cái này muốn tặng cho con, con thử mở ra xem có đẹp không. Lý nhìn thấy chiếc hộp rồi cầm lên theo lời của bố. Chiếc vòng trầm được lấy ra, nhưng quả thật màu sắc và kiểu dáng của chiếc vòng không hợp với lứa tuổi của Lý cho lắm. Bà Nhung vội nói. Cái này là đồ gia truyền của bà nội con đó, cũng rất là đẹp. Từ nay con cứ đeo vào tay đi. Trước khi bà mất, bà cũng dặn dò bà chẳng có cái gì quý giá cả, chỉ có chiếc vòng này thôi bà muốn để lại cho con. Sợ con cũng qua sinh nhật tuổi 16 rồi, mẹ nghĩ trao cho con coi như là một món quà sinh nhật của bà, con đeo nó vào tay nhé. Nhìn ánh mắt hào hứng của bố mẹ, mặc dù không thích cho lắm, nhưng Lý vẫn gần đầu đáp. Dạ vâng ạ, nếu là như vậy thì con sẽ giữ chiếc vòng, con cảm ơn bố mẹ. bà Nhung mừng rỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.